Vũ nghịch càn khôn, chương 1841, hiểu lầm, góc truyện audio.com, tiền lỗi bị huyết sắc phù quang bao phủ ở bên trong, lúc này trên mặt vô cùng ngưng trọng, lúc này hắn đối mặt với công kích từ bốn phương tám hướng đánh tới, đúng là phô thiên cái địa, đối mặt công kích như thế chính là muốn tránh cũng không thể. Bởi vì tiền lỗi hoàn toàn bị vây bên trong sát ngư trận, bị trận pháp hoàn toàn khống chế rồi, nếu muốn tránh ra trước phải phá trận, nhưng nếu muốn trước phá trận thì phải phá hủy phù quang công kích. Tiền lỗi có thực lực rất mạnh, bằng không ma dậu cũng không có thể đối với hắn phục tùng như thế, nhưng phù văn uy năng cùng trận pháp công kích cũng khó có thể xúc phạm tới hắn, mặc dù hiện tại còn chưa phá được nhưng theo thời gian trôi qua, dưới từng giây từng phút tích lũy thì khả năng phá được trận là rất lớn. Điều này cũng chưa tính, nhưng chủ yếu chính là tiền lỗi còn cảm giác được trừ bỏ trận pháp cùng phù văn công kích ra, còn có cổ năng lượng công kích thứ ba. Cổ năng lượng thứ ba này mới là thứ mà tiền lỗi hiểu rõ nhất. Tiền lỗi mơ hồ có trực giác cổ năng lượng thứ ba này có thể sẽ mang đến cho hắn nguy hiểm chí mạng vậy. Võ giả trực giác, đặc biệt là tiền lỗi loại người đã trải qua đường danh sinh tử chém giết mài luyện ra, là phi thường nhạy cảm, nhưng tiền lỗi phân tích không ra cổ năng lượng thứ ba này rốt cuộc là thuộc về cái lực lượng gì. Mặc dù không biết nhưng tiền lỗi không có ngồi chờ chết, sau khi cảm thụ tiền lỗi há mồm quát lên. Thiên địa có chánh khí, thanh âm đặc thù vận luật truyền ra, trận pháp đại động, huyết quang mãnh liệt tuôn ra. Vừa thấy vậy thanh âm tiền lỗi vang hơn, công kích càng mạnh hơn. Dưới là sông nhạc, trên là trời sao. Tiền lỗi lúc này không chỉ có là ở công kích giết cá trận phù sở nam, lực chiến đấu tiền lỗi cũng tăng lên không ít, bây giờ vô luận là chiến thần cửu võ, hay là đám người vạn trận lão giả cũng bị thanh âm này ảnh hưởng. Chính là Sở Nam cũng nhận được ảnh hưởng rồi. Nhất là ban đầu, Sở Nam phản xạ muốn đem công kích này che đậy, nhưng mới vừa che đậy, Sở Nam đột nhiên nghĩ đến. Mặc dù không chỉ là thanh âm công kích này, cũng không chỉ là công kích thật thể, còn có những công kích khác đối với các loại tâm tư có ảnh hưởng, bất quá, hư cũng tốt, thực cũng được, công kích thân thể cũng tốt, công kích thần hồn cũng được, đều là uy năng, là có thể. Ý niệm trong đầu vận chuyển như vậy, Sở Nam lập tức buông ra phòng ngự, để cho công kích kia tập kích ở trên người, sau đó thôn nạp vào trong không gian trong cơ thể, để cho hóa thành một phần tử không gian trong cơ thể, Sở Nam còn thì thầm. Như vậy tốt hơn, nếu thành không gian tích lũy trong cơ thể, có thể rèn luyện thân thể. Sở Nam trong lòng đánh chú ý, nhưng tốc độ trên tay không có chậm lại. Càn khôn nhất chỉ đã chỉ hướng ma dậu nhiều lần đối với mình cũng ngoan độc, thấy không thể hoàn toàn tránh ra, liền chủ động đem tay trái nghênh đón, lấy tinh huyết bảo đảm không bị Sở Nam đạt được. Đồng thời, trong miệng còn nói, Sở công tử, đây là một trường hợp, có phải hay không ta biết cũng không phải là hiểu lầm đâu. Sở Nam hỏi ngược lại, càn khôn nhất chỉ nhiều lần thi triển ra, đỡ hy ánh mắt gắt gao nhìn thẳng Sở Nam, thấy Sở Nam thư xê lực như vậy, đỡ hy hiểu mình không phải là đối thủ Sở Nam, hắn trong lòng đã có chút suy đoán, cảm giác trong đầu mình bớt chút mà chuyện phát sinh lúc này, khẳng định cùng họ Sở kia có liên. Góc truyện audio.com, quan, đỡ hy trong lòng thì thầm, hiện tại người này còn không có ý tứ hạ thủ đối với ta, có thể sau thì như thế nào, ai cũng khó liệu, xem ra ta phải trở về một chuyến, để cho sư tôn giúp ta một chút, có thể giúp ta khôi phục như cũ hay không, túi càn khôn của ta cũng không phải cầm là tốt như vậy, ta không làm gì được ngươi, càn khôn tông có người có thể hàng phục ngươi, đến lúc đó, mặc ngươi có mọi thủ đoạn, muôn vàn biến hóa, cũng trốn không thoát một tử lộ đâu. Nghĩ tới điều này lúc Đở Hy bắt đầu chú ý hoàn cảnh chung quanh, chuẩn bị nhìn cơ hội, rời đi. Cùng trong nháy mắt một người đang chạy tới bí cảnh nói. Lão Phu cũng muốn nhìn, là ai sửa lại không gian đường Lão Phu bày ra, động chút xíu, đi 1000 dặm, thật đúng là có điểm thủ đoạn. Cùng lần này tương đối, men theo liên lạc đặc thù kia có nam một nữ cũng vừa lúc đi tới bí cảnh, nữ nhân kia nói. Diệp Thương Minh, ta cho ngươi biết, ngươi nói không giữ lời, ta để cho nhi tử ngươi vĩnh viễn không có ngày yên tĩnh. Nhi tử ta nếu là có cái gì sơ suất, đừng trách ta ngọc đá cùng vỡ. Hai người đấu miệng hung ác, nơi cách Sở Nam bọn họ chém giết càng ngày càng gần rồi, mà Sở Nam đã bức ma dậu đỡ trái hở phải, trên căn bản không có thể chống đỡ được nữa, vốn ma dậu không đến nổi yếu thế như vậy, nhưng khi chưa có khai chiến, trong lòng hắn cũng không phải là kiên định như vậy, nếu không phải thiên địa bức tranh hấp dẫn, hắn thật không có gan như vậy. Ma trưởng lão, xem bộ dáng tâm thần ngươi hoảng hốt tựa hồ. Ma dậu đang chờ Sở Nam nói ra, nhưng chợt thấy trong tầm mắt mình nhiều thâm mấy chục Sở Nam, mỗi Sở Nam cũng thi triển chiêu vũ kỹ lấy tinh huyết từ bốn phía hướng ma dậu chụp tới. Điều này, đột nhiên hạ xuống như vậy, ma dậu cũng không có phục hồi tinh thần lại, vội vàng phân biệt thiệt giả trong đó, nhưng ma dậu lập tức cảm thấy mấy chục Sở Nam, tất cả đều tán phát ra sinh mệnh khí tức, đều có được uy năng hung mãnh, thậm chí ngay cả linh hồn khí tức cũng tồn tại. Điều này làm cho Ma Dậu không có cách giải, hắn thầm nghĩ. Chẳng lẽ nói 40-50 cái sở nam này tất cả đều là phân thân sở nam? Không, tuyệt đối không thể nào xuất hiện chuyện như vậy. Ma Dậu thì triển ra một chiêu công kích phạm vi lớn, chuẩn bị đem mấy chục sở nam, tất cả đều nhét vào trong công kích căn cứ trình độ phản kháng đến xem, là có thể nhìn rõ ràng được không? Lúc này Ma Dậu cũng có chút ngu ngốc bởi vì mấy chục cổ năng lượng tràn ra, những năng lượng này ở chung một chỗ tuy Ma Dậu có thể mặc dù ngăn cản một hai, nhưng căn bản không thể phân biệt thiệt giả. Trong lúc Ma Dậu muốn thối lui để nghĩ phương pháp, trên người truyền đến cảm giác đau đớn, thấy thân ảnh sở nam như gió rời đi, Ma Dậu sắc mặt đại biến, nhưng không có đuổi theo, hắn có phong phạm đại trưởng lão cường giả chỉ có thể thất thần thì thầm. Xong, hắn đã lấy máu tươi của ta, xong, là ta không muốn. Sau đó nam luyện hóa tinh huyết, trong lòng thì thầm. Nhất định khi trước tiền lỗi phá ra sát ngư trận phù đem Ma Dậu khống chế mới được. Thấy Ma Dậu quá sợ hãi, tiền lỗi sắc mặt càng thêm ngưng trọng, chỉ thấy tay phải ở trên hư không nhất chuyển, lấy ra một cái bút lông, quát lên. Lấy sông thành giấy, lấy ngày thành niên mực, mài núi sông nhật nguyệt làm mực, lấy thiên địa chánh khí thành bản, viết ra đạo của ta. Đúng khí bàng bạc run sợ tồn tại muôn đời. Trong khi quán, góc truyện audio.com, nhật nguyệt sinh tử yên tĩnh chân bàn về, dựa vào đứng thẳng, pho tượng thiên trụ dựa vào. Tiền lỗi vẻ mặt chánh khí, phảng phất chính mình chính là hóa thân chính nghĩa, mà giờ khắc này hình tượng của hắn, vẫn thật là một gã không sợ quyền thế, thành ngàn vạn thư sinh sống yên phận vậy. Một câu nói ra, ở huyết quang sát ngư trận phù bị bao phủ ở bên trong, có một chữ đạo, đang từ từ được viết thành, sở nam thấy vậy cẩn thận, nhớ tới bản thân hắn lúc viết chữ nghịch như thế nào. Ba tức sau, chữ đạo đại thành. Ở nơi này, ánh sáng ngọc thẳng hướng trời cao từ trên chữ đạo tràn tới, uy năng phù quang bị ngăn chặn, trận pháp biến hóa bị khóa lại, nhưng tiền lỗi còn cảm giác cổ năng lượng thứ ba kia đang hướng hắn chủ động công kích. Phát, tiếng quát lên, chữ phát đạo trong nháy mắt, phù quang biến mất, trận pháp nứt vỡ, tiền lỗi từ bên trong sát ngư phù trận đi ra, nhưng bộ dáng cũng có chút chật vật, đang lúc tiền lỗi xuất trận cùng một thời gian, sinh tử bí quyết sở nam cũng luyện hóa thành công, đem Ma Dậu hoàn toàn khống chế ở trong tay. Ma Dậu đang muốn liều chết ngăn cản sở nam, trong đầu rơi xuống dấu vết sinh tử, sau đó bị chế trụ, ngẩng đầu, sững sờ nhìn sở nam đem thiên địa bức tranh đoạt vào trong tay. Giờ khắc này, hối hận từ trong lòng xông ra, Ma Dậu không khỏi lên tiếng thì thầm. Dám có lòng tham như vậy, đúng là không tự lượng, ta tự do vẫn tốt hơn. Ma Dậu biết hối hận đã quá muộn, sở nam nhìn thiên địa bức tranh, trong mắt hiện vẻ kinh hoàng, cùng lúc đó, một đạo thân ảnh rơi xuống. Cách chương.